phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, ra tay hào phóng sư phụ, uống hoàn bái sư trà sau. Lâu Mộ Yên cực kỳ hào phóng đem hỏa lân thú thi thể theo không gian giới chỉ trung di ra ném ở trên bãi đất trống. Này con hỏa lân thú liền tính vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Hỏa Tiêu sắc mặt dại ra hạ. Hỏa lân thú trực tiếp đưa hắn làm lễ gặp mặt. Này sư phụ cũng rất hào phóng thôi. Nếu Tiêu Tử Ngang đám người lúc này ở đây nhất định sẽ hô to. Phá sản đàn bà, điều này cũng rất quý trọng thôi. Hỏa Tiêu khó được ra mặt mỏng một lần. Lâu Mộ Yên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Một mặt ghét bỏ. Thu hồi ngươi kia phó không từng trải việc đời bộ dáng. Về sau đi theo vi sư hỗn nên đại khí điểm, một cái hỏa lân thú liền chinh phục ngươi. Không tiền đồ, nàng đối tán thành nhân luôn luôn hào phóng. Một cái hỏa lân thú thi thể mà thôi, đưa cho đồ đệ chỉ có thể tính không khó coi. Nàng nhịn không được phủ che chán, nếu đem nàng biết đến này luyện khí thuật lấy ra, còn không phải đem Hỏa Tiêu dọa đến. Hỏa Tiêu một đầu hắc tuyến, lục giai cao nhất thực lực hỏa lân thú rất trâu được không được. Hắn nơi nào không tiền đồ, bất quá lại chính là gật gật đầu, không dám phản bác, là, vậy đa tạ sư phụ ban ân. Lâu Mộ Yên khóe miệng rút trừ, kiếp trước nàng còn chưa từng thu quá đồ đề, hiện tại làm sư phụ cảm giác ra vẻ cũng không tệ. Cấp. Đây là một lọ thanh linh đan có thể quét sạch ngươi trong cơ thể trầm tích hỏa độc, nàng tâm tình không sai tùy tay lại ném một lọ thanh linh đan cấp Hỏa Tiêu. Đã người này làm của nàng đồ đề, nàng đương nhiên sẽ không xem hắn trúng độc mà từ. Hỏa Tiêu như là phùng cái gì bảo bối giống nhau lập tức tiếp được cái kia màu trắng bình sứ. Nhịn không được mở ra bình cái, một cỗ thanh u dược hương xông vào mũi. Hắn phía trước bởi vì hỏa độc trở nên nôn nóng tâm tình cũng bình tĩnh xuống dưới. Hắn một mặt kinh hỉ, tuy rằng chưa từng nghe qua thanh linh đan tên, khả chính là nghe thấy thượng vừa nghe thuốc này hương chỉ biết tuyệt đối không tầm thường. Đa tạ sư phụ, Hỏa Tiêu đem thanh linh đan thu lên, đối với Lâu Mộ Yên vừa cảm kích một phen, Lâu Mộ Yên nhíu lại mày liễu nhìn hắn một cái, vẫy vẫy tay, được rồi. Giữa chúng ta tuy rằng là thầy trò, nhưng vẫn là lấy bằng hữu hình thức ở chung đi. Về sau ngữ khí cũng đừng như vậy toan, Hỏa Tiêu khóe miệng nhịn không được rút trừ. Vị này tiểu sư phụ tính tình thật sự là nan nắm lấy. Bất quá nhưng là hảo ở chung, theo ngay từ đầu quen biết đến bây giờ. Tiểu sư phụ đã cho hắn nhiều lắm rung động, cúi đầu nhìn trên đất hỏa lân thú. Hắn mặt mày hớn hở nghĩ bản thân bái sư quyết định quả thật là vô cùng chính xác. Hảo, ta nghe sư phụ, vậy ngươi hiện tại nhanh tắm rửa thay quần áo. Dọn dẹp một chút dung nhan đi, cuối cùng Lâu Mộ Yên lại lạnh buốt đã đánh mất một câu. Ta khả không thích bản thân đồ đệ rất lôi thôi. Như vậy ta sẽ tưởng lập tức đưa hắn khu trục xuất môn, Hỏa Tiêu rụt lui cổ. Cũng cảm thấy trên người không tốt lắm nghe thấy. Đánh cái tiếp đón liền bay nhanh khóa ra cửa phòng chạy tới tắm rửa. Đãi Hỏa Tiêu rời đi sau, Lâu Mộ Bạch mới vuốt ve trong tay chén trà ý vị thâm trường hàm cười nói. Chúc mừng muội muội thu được một vị không sai đồ đệ, đại ca. Ta khả là vì Lâu gia mới dụ dỗ Hỏa Tiêu, Lâu Mộ Yên chớp chớp mắt cười nói. Nhà chúng ta Yên Nhi thật sự là trưởng thành, Lâu Mộ Bạch nhịn không được đưa tay vô cùng thân. Thiết sờ sờ Lâu Mộ Yên đầu, đã từng hắn cùng Lâu Mộ Đình chỉ hy vọng muội muội có thể vui vẻ không lo lớn lên. Hiện tại muội muội cấp tốc trưởng thành đứng lên, làm cho bọn họ đều mới thôi kinh ngạc cùng tán thưởng. Hắn hội tôn trọng muội muội hết thảy lựa chọn, cùng nàng cùng nhau duy hộ lớn mạnh Lâu gia, bảo vệ bọn họ coi trọng thân nhân. Đại ca, ngươi liền không hỏi xem ta kia chỉ lục giai hỏa lân thú là thế nào đến sao? Lâu Mộ Yên cũng không phản cảm Lâu Mộ Bạch đối nàng làm vô cùng thân thiết động tác. Thuận theo cười hỏi, Lâu Mộ Bạch đưa tay trưởng rời đầu nàng đỉnh, hai ngón tay nhẹ nhàng bắn đạn của nàng ót, Ta tin tưởng Yên Nhi, Lâu Mộ Yên mím mím môi. Trái tim cuối cùng một tầng trúc khởi sa mỏng cũng bởi vì này câu ta tin tưởng, bụi tan khói diệt. Nàng biết Lâu Mộ Bạch ý tứ, vô luận nàng làm cái gì, làm ca ca Lâu Mộ Bạch đều sẽ không hỏi nhiều, lại hội vô điều kiện tin tưởng nàng, đứng sau lưng nàng, vì nàng khởi động nhất phương thiên địa, khả nàng cũng không tưởng chỉ trốn sau lưng bọn họ, nàng cũng sẽ vì Lâu gia thân nhân nỗ lực đi khởi động một mảnh xanh thẳm an hòa bầu trời. Buổi tối tái kiến Hòa Tiêu khi, Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Bạch đều kém chút không nhận ra hắn đến. Lúc này Hòa Tiêu một thân xanh đen sắc trường bào, tóc thúc cho sau đầu, dâu đã thế sạch sẽ, lộ ra trắng nõn trơn bóng tuấn giật khuôn mặt, muốn là chưa từng thấy hắn phía trước kia phó lôi thôi bộ dáng. Định vô pháp đem trước mắt này nhìn qua có vài phần nhã nhặn nam nhân cùng chi liên hệ đứng lên. Xem thuận mắt hơn, Lâu Mộ Yên đối Hòa Tiêu hiện tại trang điểm coi như vừa lòng. So mới gặp thì thật là cường không là nhất đinh nửa điểm mà ni, đều là tiểu sư phụ công lao, Hòa. Tiêu câu môi cười cười, khí chất thượng cũng so với trước kia hơn chút bình thản cảm. Điều này cũng quy công cho Lâu Mộ Yên cấp thanh linh đan. Dùng hạ thỉnh linh đan sau, Hòa Tiêu trong cơ thể trầm tích hỏa độc toàn bộ quét sạch. Thường xuyên làm cho hắn phiền chán phát điên cảm xúc cũng đi theo biến mất. Hắn mới như là trở về bản tính thông thường biến thành một cái nhìn qua nhã nhặn anh tuấn nam nhân. Như vậy kết quả làm cho hắn hưng phấn vô cùng, trong lòng càng thêm kiên định đối bản thân bái sư quyết định tán lại tán. Đi theo tiểu sư phụ hỗn, về sau có thịt ăn, ngồi xuống nói chuyện phiếm hội, Lâu Mộ Yên đối Hòa Tiêu hỏi. Ta muốn đi Lạnh Vô Cùng sơn mạch, ngươi có tính toán gì không sao? Tự nhiên là đi theo tiểu sư phụ cùng đi Lạnh Vô Cùng sơn mạch, Hòa Tiêu một bộ đương nhiên bộ. Dáng, hắn lẻ loi một mình nhiều năm, vốn là vô gia lục bình, hiện tại đã bái sư, đương nhiên phải đi theo sư phụ cùng đi. Lâu Mộ Yên không nói gì trắng Hòa Tiêu liếc mắt một cái. Ta là đi Lạnh Vô Cùng sơn mạch tham gia học viện thử luyện. Ngươi đi theo đi tính cái gì? Ta đây làm sao bây giờ? Ta cho ngươi viết một phong thơ. Ngươi đưa Diễm Trụ Quốc đế quốc tướng quân phủ đưa cho nguyên soái hoặc là tướng quân xem. Bọn họ sẽ vì ngươi ăn bảy chỗ ở. Lâu Mộ Yên ngay từ đầu tính kế Hòa Tiêu liền là muốn người này. Vì nàng sử dụng, hiện tại Hòa Tiêu đã bái nàng vi sư. Kia phía trước kế hoạch phải sửa lại. Nhu đem cho nhau lợi dụng hợp tác thành phần xóa, nhiều lắm dùng chút thành ý đối đãi, ngươi là làm cho ta đi nhà ngươi. Hòa Tiêu tuy rằng thường xuyên lánh đời, nhưng cũng biết một ít phụ cận các quốc gia sự tình. Ân, tướng quân phủ hiện tại thích hợp nhất ngươi an thân, Lâu Mộ Yên gặp Hòa Tiêu nghe được ra khi. Trong mắt hiện lên một chút cô đơn cảm xúc, nàng đưa tay vỗ vai hắn một cái trấn an. Ngữ khí mang theo chân thành, tướng quân phủ về sau cũng sẽ là nhà ngươi, chúng ta là người nhà của ngươi, Hòa Tiêu trái tim toát ra một cỗ chua xót. Từ nhỏ hắn bị người khi dễ liền bởi vì bản thân là cái cô nhi. Sau này trong lúc vô tình được đến một quyển công pháp đi lên kiếm sư đường. Lại chung quanh phiêu bạc lưu lạc, hiện tại là lần đầu tiên có người nói cho hắn biết. Na hội là nhà ngươi. Nhiều năm như vậy phục hồi tâm khó được có chút dao động. Một cỗ dòng nước ấm quán nhập, hắn vuốt cằm mỉm cười nói. Hảo, Lâu Mộ Yên đã sớm phát hiện Hòa Tiêu kỳ thực là một cái cảm tính nhân. Phẩm tính không kém, bằng không nàng cũng không dám lung tung thu nhân làm đồ đệ dẫn sói vào nhà. Đối này đồ đệ nàng tạm thời coi như là vừa lòng. Sau đó Lâu Mộ Yên viết một phong đại khái ghi lại hạ nàng cùng Hòa Tiêu nhận thức quá trình cùng quan hệ tín, cũng nhường Hòa Tiêu mau chóng khởi hành đi đế đô tướng quân phủ. Hôm sau, trời còn chưa sáng, sở hữu đệ tử đều bị Lam Tước kêu khởi, dùng hoàn bữa sáng sau liền cưỡi đạp phong mã hướng tới Lạnh Vô Cùng sơn mạch phương hướng tiến đến. Bài này ngày mai cũng chính là 25 hào nhập về. đến lúc đó đem đưa lên ngũ trương ô vuông phi thường cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì cùng yêu ái. Hy vọng các ngươi trước sau như một duy trì ta, của các ngươi duy trì liền là của ta sáng tác động lực. Ở trong này ô vuông mặt dày cầu thủ định, cầu đề cử, cầu cất chứa, cầu tiếp tục yêu ta ta yêu ngươi nhóm sao sao đát. Hết chương.